Kiều thê như Vân, chương 610, người đã làm được gì? Góc truyện audio.com, tin tức quốc thư rốt cục cũng truyền ra, lại là một hồi xôn xao. Tư nghị cục bên kia đã là náo loạn lật trời, hết lần này tới lần khác. Lúc này, lại truyền ra một tin tức Bồng Lai quận vương muốn tới tư nghị cục bàn xuông, tất cả mọi người cảm thấy tức cười, nhưng đã có người mừng thầm. Tại nơi này, trong lúc mấu chốt đi chọc tổ ong vò vẽ tư nghị cục, Thẩm Ngạo đúng là điên rồi. Một tin tức rơi vào tay Thái Phủ Thái Kinh thoáng trầm mặc một tí, hỏi. Trong nội cung nói như thế nào? Bệ hạ có tiếng gió gì? Không biết, Thái Kinh nhàn nhạt uống trà, dường như cảm thấy tất cả đều rất dễ dàng, càng là lúc này, hắn lại càng là cẩn thận, hắn muốn chậm rãi tiêu hóa, phải đợi quốc thư ban bố xong xuôi, sau đó mới làm tiếp quyết định. Về phần Thẩm Ngạo, về nhà ăn cơm chưa xong, liền cầm thượng phương bảo kiếm, chọn một đội giáo úy hơn 100 người, đi về hướng tư nghị cục. Cái tư nghị cục này, tuy là Thẩm Ngạo đề nghị sáng tạo, nhưng lại là lần đầu tiên hắn đến, ở chỗ này, cơ hồ thành nơi đỉnh cấp bàn xuông mắng chửi người. Càng thêm buồn cười hơn chính là, rõ ràng là một đám người đọc sách, một đám chỉ biết người bàn xuông thánh hiền chi đạo, lại thường thường đều là nhân vật giống như Gia Cát Lượng, trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Trải vuốt đường sông, bọn hắn có thể nghị luận hành quân chiến tranh, bọn hắn bắt đầu đàm luận cũng là nước bọt bay tứ tung, rõ ràng là một đám người không dành thế sự, hết lần này tới lần khác lại có thể chữa trị bách bệnh, có thể bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn giảm, có thể trải vuốt đường sông, sao không biết hiện tượng thiên văn, biết nông trang, biết hình mục chuyện thiên hạ, không gì không biết. Có thể nói chút ít người tại đây không gì không làm được, hết lần này tới lần khác lại không thể được triều đình trọng dụng. Kết quả, không thiếu được đấm ngực dẫm chân, người này mắng to người nào đó, thống trị đường sông như thế nào, rất có một bộ, nếu thay đổi lão tử đi tất nhiên sẽ mã đáo thành công, nếu có người hỏi hắn, dùng loại phương pháp nào thống trị đường sông, thường thường, bọn hắn sẽ hùng hồn mà hô to một tiếng. Chỉ tốt đường sông tự thông. Chợt nghe tự nhiên là vô cùng phóng khoáng, nhưng một khi cân nhắc tất cả đều là nói nhảm, nếu đường sông chỉ cần cai trị tốt là có thể thông suốt, bọn người Đại Vũ, Lý Băng kia hao phí cả nửa đời người đo đạc thủy văn, áp dụng vô số biện pháp, kết quả rõ ràng không bằng một người đọc sách. Thẩm Ngạo đi đến tư nghị cục ôm tâm tính đi chơi, một mực theo người gác cổng bên này đi vào chính là một căn nhà ghi biển số, trên đền thờ viết 2 chữ. Đứng thẳng, cứ đi vào trong, lại là một chỗ đền thờ, trên đó viết 2 chữ. Đề xuất từ đó về sau, mọi chỗ tấm bia đá, điêu khắc đều là một ít văn bát cổ. Thẩm Ngạo trực tiếp đi vào tư nghị sở, đây là một kiến trúc chiếm diện tích thật lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Thân ảnh Thẩm Ngạo vừa đến, lập tức liền có người kêu gào. Tây hạ cầu lăn ra, mấy chục người xông lại, định gạt Thẩm Ngạo ra. Thẩm Ngạo đưa tay muốn rút kiếm, mọi người thấy hắn mang cái dạng này, lại càng giận dữ, đồng loạt xông lên, nói. Tây hạ cầu muốn hành hung rồi, đuổi hắn đi ra ngoài. Lúc này, nhiều đội giáo úy mới cầm đao tràn vào tạo thành bức tường người ngăn cản trước mặt Thẩm Ngạo. Thẩm, góc truyện audio.com, Ngạo được giáo úy yểm hộ mới có thể thoát thân, liên tục cười lạnh, hét lớn. Ai tiếp tục gọi, lập tức bắt đi học đường dạy võ. Cái này là thánh hiền chi đạo của các ngươi sao? Đều lui về phía sau cho ta. Một câu nói kia nổi lên một ít hiệu quả, nhưng rất nhanh, liền có người nói. Hán tặc bất lưỡng lập, vì vậy, lại là một hồi đánh trống gieo hò. Trong lòng Thẩm Ngạo mắng to một câu, cao giọng nói. Ai lại tiếp tục nói bậy là con chó, con sinh ra không có lỗ đít. Trong phòng lập tức an tĩnh, có đôi khi, biện pháp đơn giản nhất mới hữu hiệu nhất. Thẩm Ngạo đi đến một chỗ đài cao, băn khoăn trong chốc lát mới nói. Hán tặc bất lưỡng lập, ai là hán, ai là tặc. Người là tặc, có người kêu to, mọi người cười vang, Thẩm Ngạo cười lạnh, nếu ta là tặc vậy các ngươi là cái gì? Cái đó mưu gọi Nhạc Nhan. Nhạc Nhan, hôm qua lên lớp giảng bài nói 30 tội lớn, chính là Nhạc tiên sinh kia, Nhạc tiên sinh này bị Thẩm Ngạo nói đúng tên, lúc này liền kiên trì đứng ra, nói. Lão phu chính là Nhạc Nhan, Thẩm Ngạo cười lạnh, móc một quyển tấu chương sao chép từ trong tay áo ra cười lạnh nói. Dám chó không viết thành văn tự cũng dám đưa ra lừa gạt người. Hắn đi qua hướng Nhạc Nhan, tràng diện càng thêm hỗn loạn, đám giáo úy tách dòng người ra hai bên, mọi người cho rằng Thẩm Ngạo muốn hành hung, rồi lại đưa đẩy về phía trước, càng có người hét lớn. Sĩ tử nghị luận, Thẩm Ngạo ngươi cũng muốn quản sao? Thẩm Ngạo đi đến trước mặt Nhạc Nhan, lắc lắc bản tấu chương sao chép ở trước mặt hắn, nói. Sách của ngươi, đọc được trong bụng chó, ngay cả 4 chữ gia quốc bất hạnh cũng dùng sai, không phải ngươi thẳng thắn sao? Đến đây, bản vương thành toàn cho ngươi. Nhạc Nhan nói, người chính là học phú năm xe, nhưng tài tử không đức thì có thể làm gì? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, có đức hay không, là ngươi nói sao? Hẳn ngươi đã trở thành khổng thánh nhân, nói ai có đức liền có đức. Nhạc Nhan tức cười, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Bổn vương đề nghị Tống Hạ Nghị Hòa, người nói bổn vương là gian nịnh, nhưng ba châu mấy năm liên tục chinh phạt biên quan bạch cốt trắng như tuyết, vì sao ngươi không bênh vực lẽ phải, Hoa Thạch Cương giết hại dân chúng, vì sao ngươi không bênh vực lẽ phải. Ngươi, chỉ là tiểu nhân cái dùng danh mà thôi, còn nói chuyện gì đức quân tử. Trong miệng Đường Hoàng, trong bụng đầy dao găm, cũng dám bàn về đức hạnh của bổn vương. Sắc mặt Nhạc Nhan tức giận đến đỏ bừng, nói. Nói hưu nói vượn, Hoa Thạch Cương ta cũng chấp bút phê qua. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, chấp bút thì thiếu gì người, lén lút ghi một thiên văn vẻ chính là quân tử, trên đời này cũng dễ làm quân tử đó. Bổn vương dùng bút chỉ làm sơn thủy cung nữ, chỉ viết về phong hoa tuyết nguyệt, không nói về dư luận giới thượng lưu, biết tại sao không? Bởi vì sự tình thiên hạ làm được không phải dùng miệng dùng bút đi nói ra viết ra, bổn vương hỏi ngươi, ngươi luôn miệng nói cái gì bênh vực lẽ phải, vậy ngươi đã từng làm cái gì hữu ích? Nhạc Nhan run rẩy bờ môi một chút, không làm sao hơn, đành nói. Triều đình tận dùng gian nịnh, sĩ tử trung thực không có cửa đền đáp. Thẩm Ngạo cười lạnh, nói. Bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội đền đáp. Mọi người xôn xao, chẳng lẽ là muốn cất nhắc Nhạc Nhan làm quan? Thẩm Ngạo chậm rãi nói. Nếu người đang ngồi ai nguyện ý, lập tức thu thập bọc hành lý, đến vương phủ bái kiến, đúng sai, bổn vương tự. gocchuyenaudio.com Nhìn cho các ngươi một cái công đạo, chỉ cần chịu làm việc đến nơi đến chốn, bổn vương sẽ tiến cử các ngươi. Bỏ xuống những lời này, Thẩm Ngạo đã rời đi cùng với đám giáo úy bảo vệ xung quanh. Mọi người vừa rồi bị Thẩm điên cuồng chấn nhiếp, lúc này định thần, lại quên mất việc Thẩm Ngạo thông đồng với địch bán nước, chỉ chăm chăm xì xào bàn tán về câu cuối cùng Thẩm Ngạo nói. Ngược lại, có vài người lại như có điều suy nghĩ, Nhạc Nhan kia ngây ngốc một chút, giữ im lặng mà ngồi trở lại chỗ, giống như đang do dự cái gì đó. Cách chương.